Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, kinh ngạc Liên Phi Nương Nương. Liên Phi Nương Nương tính tình cao ngạo, căn bản không đem Ninh Giang để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Giang bất quá là một tên tiểu bối. Hôm nay tới đây, tất cả đều là lão cổ đồng. Cần biết, các đại đế tộc tiểu bối, vô luận là Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung Ma Kiếm Tiên, vẫn là tiên triều thiên tử, cũng không từng xuất hiện, như vậy Ninh Giang, lại có tư cách gì xuất hiện ở đây? Cái này nữ nhân ngu xuẩn, lần này có trò hay để nhìn, Thương Đế trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng cơ hồ muốn cười lên tiếng tới, Ninh Giang người này, điển hình không sợ trời không sợ đất, không có chuyện gì là hắn không dám làm mần ni Thương Đế bởi vì kiêng kỵ tiên chủ. Cho nên không dám đắc tội Liên Phi Nương Nương, nhưng là hắn biết, Ninh Giang tuyệt đối sẽ không. Quả nhiên, không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Ninh Giang liếc mắt Liên Phi Nương Nương, không khách khí chút nào nói, ta muốn tới thì tới, liên quan gì đến ngươi, lớn mật, dám đối Nương Nương bất kính, vả miệng 10 lần, Liên Phi Nương Nương sau lưng, một cái tỷ nữ nổi giận nói, Ninh Giang trợn trắng mắt. Vả miệng, ta ngay ở chỗ này, ngươi đến đụng ta một chút thử một chút. Nghe vậy, tỷ nữ nhất thời á khẩu không trả lời được. Ninh Giang sau lưng, đứng ba tôn phong đế cấp cường giả, còn có rất nhiều đế tộc, những người này cũng không phải ăn chay. Liên Phi Nương Nương lông mày đứng đấy, sắc mặt trở nên băng hàn. Tiểu bối, xem ra ngươi muốn cùng ta là địch, đối địch với ngươi lại như thế nào? Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói, chỉ bằng thực lực của ngươi, có tin ta hay không hiện tại liền muốn mệnh của ngươi. Đang khi nói chuyện, thứ nhất sát trận khí tức như ẩn như hiện, ngập trời sát cơ khuếch tán ra, cứ việc chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người thân sắc nặng nề. Thứ nhất sát trận uy lực, bọn hắn đã tận mắt chứng kiến qua, trước đó Ninh Giang tiến công Long tộc thời điểm. Ép Long tộc huyết tế mấy trăm vạn sinh linh, triệu hồi ra hồng hoang Long môn, mới đem áp chế, Liên Phi Nương Nương sắc mặt càng phát ra khó coi. Nàng cũng rõ ràng, mình mang tới chút nhân mã này, hoàn toàn chính xác không cách nào cùng Ninh Giang tranh phong. Tiểu bối, người biết phu quân của ta là ai sao? Không phải liền là cái lão bất tử à, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắn, làm cho ở đây mấy lớn phong đế cấp cường giả, đều cơ hồ trợn mắt hốc mồm ni đây cũng quá khoa trương a. Đây chính là tiên chủ, ai dám nói hắn là lão bất tử. Từ xưa đến nay, cho dù là đại đế, đều sẽ biến mất, nhưng là tiên chủ, lại trường tồn cùng thế gian, vạn cổ bất hủ, hắn là một tôn ngay cả đại đế đều không muốn đắc tội tồn tại đáng sợ. Ngươi lại dám đối phu quân ta nói năng lỗ mãng, muốn chết, Liên Phi Nương Nương giận tím mặt, tiên chủ chi danh, lúc nào khó dùng qua, một cái tên, liền có thể ép tới Thương Đế giận mà không dám nói gì. Nhưng Ninh Giang một tên tiểu bối mà thôi, dám không xem ra gì, đều nói ngực to mà không có não, ta nhìn ngươi cũng không lớn, ngay cả đầu óc tốt giống cũng không tốt làm, Ninh Giang châm chọc nói. Cầm tiên chủ ép ta, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ. Nghe vậy, Liên Phi Nương Nương cơ hồ tức chết đi được. Kẻ này không những đối với nàng cùng tiên chủ bất kính. Thế mà còn dám nói nàng ngực không lớn. Ngực của nàng không lớn sao? Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua. Có lẽ không gọi được ầm ầm sóng dậy. Nhưng ít ra cũng quy mô khá lớn. Nàng cắn chặt răng ngà. Ánh mắt cơ hồ giết người nhìn xem Ninh Giang. Dưới mắt nàng cũng coi là minh bạch, Ninh Giang chính là cái gan to bằng trời người. Không sợ hãi, tiên chủ chi danh, có thể chấn được chư đế tộc, nhưng chấn không được Ninh Giang. Nhất làm giận chính là, hết lần này tới lần khác nàng lại không làm gì được Ninh Giang. Ninh Giang có thứ nhất sát trận, lại có rất nhiều cao thủ ủng hộ. Một khi đánh nhau, nàng không có chút nào phần thắng, như thế chừng mắt ta. Là muốn đem ta ăn, Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói, thực sự không được, trở về đến tiên chủ bên kia khóc vừa khóc, nhìn xem tiên chủ có thể hay không xuất thế giúp ngươi, ngươi. Liên Phi nương nương thân thể mềm mại run rẩy, không phải nàng hàm dưỡng không được, mà là nàng lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Nàng gả cho tiên chủ về sau, địa vị tôn quý, không ai dám như thế đối nàng. Về phần Ninh Giang nói trở về khóc vừa khóc, đây là tiếng người sao? Nàng dù nói thế nào, cũng là tiên chủ phi tử, là phong đế cấp cường giả, coi nàng là 3 tuổi tiểu nhi sao? À, ta đột nhiên nhớ lại, trên đỉnh đầu ngươi, còn có cái tiên hậu, ngươi muốn tìm tiên chủ giúp ngươi ra mặt, đầu tiên phải làm cho tiên hậu đồng ý, Ninh Giang ngoạn vị đạo. Liên Phi nương nương đã tức giận đến nói không ra lời. Nàng ở trong lòng, hận không thể đem Ninh Giang ăn sống nuốt tươi, mà lấy nàng cao ngạo, cũng không có khả năng thật đi tìm tiên chủ. Một phương diện, nàng gánh không nổi người này. Một phương diện khác, chính như Ninh Giang nói như vậy, tiên hậu sẽ không đồng ý. Chuyện này, nếu như truyền về tiên triều, chỉ sợ cái khác mấy cái phi tử, đều sẽ chê cười nàng. Đã Liên Phi nương nương không nói lời nào, hẳn là cảm thấy ta có thể lưu tại nơi này. Đa tạ Liên Phi nương nương tán thành. Hai chữ cuối cùng, Ninh Giang đặc biệt tăng thêm monster cái khác phong đế cấp cường giả. Khóe miệng không khỏi run rẩy. Giết người không ai qua được Chu Tâm Ni Liên Phi nương nương như vậy người cao ngạo. Kết quả bị Ninh Giang châm chọc khiêu khích đến tự bế. Thật là quá tàn nhẫn, nữ nhân ngu xuẩn, thật là sống nên, chỉ có thương đế trong đầu cuồng tiếu. Ninh Giang xem như gián tiếp giúp hắn xả được cơn giận. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm thấy được Ninh Giang thực sự quá thuận mắt. Nếu như Ninh Giang không phải địch nhân của hắn, hắn thậm chí nghĩ mời Ninh Giang uống mấy chén. Thương đế, ngươi cười cái gì, nhìn Liên Phi nương nương xấu mặt, ngươi thật cao hứng. Nhưng mà, đúng lúc này, Ninh Giang đột nhiên đem chiến hỏa đốt tới thương đế trên thân. Cái gì, thương đế sững sờ, cảm giác được Liên Phi nương nương ánh mắt lạnh như băng xem ra. Hắn nhưng đắc tội không dậy nổi nữ nhân này, vội vàng phủ nhận, tiểu tử, không nên nói bậy nói bạ, người nghĩ châm ngòi ly gián. Hắn vững tin, vừa rồi trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì tiếu dung. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm, ta nhìn trước ngươi một bộ buồn bực bất bình dáng vẻ. Hiện tại tinh thần phấn chấn, nói như vậy, là có cái khác cao hứng sự tình, không bằng cho chúng ta chia sẻ. Ninh Giang gây sự nói, trước đó thương đế trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng đích thật là một mặt khó chịu, mà bây giờ, trên mặt hắn khó chịu đều biến mất, ở đây đều là đỉnh cấp cường giả. Nhãn lực cay độc, tự nhiên cũng có thể phát hiện điểm này. Thương đế, ngươi là có ý gì? Liên Phi nương nương nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng hiện tại chính kìm nén đầy bụng tức giận không có địa phương vung. Ngươi cái nữ nhân ngu xuẩn, lão tử thật muốn một đao giết ngươi, thương đế trong lòng giận dữ. Hắn là không nghĩ tới. Liên Phi nương nương thế mà bị Ninh Giang giam 3 câu liền kích động. Không hề nghi ngờ. Liên Phi nương nương tuyệt đối là bị Ninh Giang chọc tức không nhẹ. Tìm không được Ninh Giang phiền phức, như vậy tìm thương đế chút giận. Mời Liên Phi nương nương đừng nghe tin kẻ này. Kẻ này là tại hồ ngôn loạn ngữ, thương đế ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thương đế, ngươi liền nhận đi, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng nàng ngu xuẩn. Ta biết ngươi là sợ hãi đắc tội tiên chủ, cho nên không dám nói rõ. Bất quá, đường đường phong đế cấp cường giả, bởi vì một cái tên liền sinh ra lòng kiêng kỵ, ngươi không cảm thấy mình quá sợ sao? Ta nhìn ngươi về sau không bằng gọi chuột đế, nhát như chuột, quả thực phế vật, khó trách năm đó thành đế chính là Thanh Thiên Đại Đế. Mà không phải ngươi, Ninh Giang ngôn từ sắc bén, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hết chương.